Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, Xích Thủy Hủy Diệt. Khương Sơn xem thời cơ đào tẩu về sau. Lưu lại người này, luân hồi tử thị, căn bản không phải là đối thủ của Lưu Ngọc. Sử dụng một chương tam phẩm cao cấp khí thuẫn phù tạo ra linh thuẫn. Chỉ trèo chống một lát liền bị Lưu Ngọc chém nát. Người này, luân hồi tử thị tụ lực phát ra mấy chục đạo kiếm khí muốn ngăn trở Lưu Ngọc. Lập tức quay người cuống quýt chạy trốn. Lưu Ngọc một chiêu thế vân tung. Lăng không dậm chân tránh thoát dày đặc kiếm khí. Thấy đối phương quay người chạy trốn. Lập tức thi triển một chiêu trường hồng quán nhật. Hóa thành một đạo thiểm điện kiếm cầu vòng. Trong nháy mắt từ phía sau lưng đâm xuyên qua người này, luân hồi tử thị, buồng tim. Rút ra thiểm hồng kiếm lúc, một đạo huyết kiếm theo lấy phun ra. Lưu Ngọc sau đó bổ sung một kiếm, kết liễu người này, luân hồi tử thị tính mệnh. Lưu Ngọc vốn định hướng Khương Sơn chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nhưng phát hiện nơi xa Tống Hồng Giang bị hai tên luân hồi tử thị vây quét. Thân thụ nhiều chỗ trọng thương, lung lay sắp đổ, liền rút kiếm tiến đến cứu viện, từ bỏ truy kích Khương Sơn ý nghĩ. Mặt khác Khương Sơn đã đào thoát có một hồi. Độc lâm ở giữa một mực tràn ngập nồng đậm hắc vụ. Địa hình lại rắc rối phức tạp. Lưu Ngọc cũng biết đuổi kịp hắn tỷ lệ cực thấp. Tống Hồng Giang thở hổn hển. Trong tay càn hàn đao bảo vệ toàn thân yếu hại. Đau khổ chống đỡ lấy. Hậu bối trường đao bổ ngang muốn chống chọi đập tới trọng côn. Nhưng thời gian dài kịch chiến. Tống Hồng Giang lấy một địch hai. Tiêu hao đại lượng khí lực, càn hàn đao lại bị một côn nện thoát tay. Càng làm Tống Hồng Giang tuyệt vọng chính là, bên trái một điểm hàn mang tới lúc gấp rút nhanh hướng hắn đâm tới. Tống Hồng Giang muốn né tránh, nhưng đã tới đã không kịp. Mắt thấy chính mình liền bị cái này lăng lệ một thương đâm xuyên. Đột nhiên, một đạo màu đỏ kiếm mang bay tới, đánh lui đột kích trường thương. Càng là Lưu Ngọc kịp thời đuổi tới. Giúp hắn ngăn lại cái này muốn mạng một thương. Lưu Ngọc gia nhập chiến cuộc về sau. Thế cục bỗng nhiên thay đổi. Phản thủ làm công. Tống Hồng Giang thu hồi càn hàn đao. Phối hợp với Lưu Ngọc âm tàn xảo trá kiếm pháp. Áp chế gắt gao lấy hai tên luân hồi tử thị. Hai tên luân hồi tử thị càng đánh càng kinh ngạc. Phát hiện người tới kiếm pháp quá mức quỷ dị. Không chỉ có thân pháp nhanh như thiểm điện. Mũi kiếm cũng cực kỳ lăng lệ, thực lực cực kỳ khủng bố. Hơn 10 chiêu về sau, hai tên luân hồi tử thị liếc nhau, từng người tay lấy ra nhị phẩm trung cấp linh phù bạo viêm hỏa cầu. Kích sau hướng Lưu Ngọc cùng Tống Hồng Giang ném qua, bước lui hai người về sau, lập tức hướng về sau phương chạy trốn, biến mất tại trong sương mù dày đặc. Lưu Ngọc tránh thoát bạo viêm hỏa cầu. Phát hiện hai tên luân hồi tử thị chạy trốn về sau. Thu kiếm đặt chân, cũng không hướng về phía trước truy kích. Bởi vì kim linh kiếm mang phù, gia trì tại thiểm hồng kiếm bên trên linh quang. Đang tại chậm rãi tiêu tán. Tống đại ca, ngươi không sao chứ? Lưu Ngọc nhìn Tống Hồng Giang máu nhuộm giáp ra. Lo lắng mà hỏi thăm. Tống Hồng Giang lấy ra một hạt nhị phẩm cao cấp linh dược chữa thương tham nguyên đan ăn vào về. Sao, cảm kích nói ra, đa tạ, Lưu huynh đệ xuất thủ cứu giúp. Vừa rồi nếu không phải Lưu Ngọc ngăn lại một thương kia, hắn khả năng đã vẫn lạc. Hai người hàn huyên một lát sau, lập tức tiến đến trợ giúp Thanh Nhãn đoàn thành viên khác. Hai người xuất thủ về sau, Xích Thủy đoàn rất nhanh toàn diện tan tác, thành viên chạy tứ tán, ngoại trừ số ít may mắn đào tẩu bên ngoài. Đại đa số mệnh tăng tại chỗ. Trong lúc nhất thời thây ngang khắp đồng. Tuy thắng được trận này chém giết, nhưng Tống Hồng Giang sắc mặt ngưng trọng, không có vẻ vui sướng. Bởi vì Thanh Nhãn đoàn đồng dạng tử thương thảm trọng. Không chỉ có hơn 10 tên thành viên chiến tử, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Tống Hồng Giang đang tại an ủi nghẹn ngào khóc giống Giang Nhân. Trượng phu của nàng Triệu Hoành Lượng bất hạnh vẫn lạc. Lần này, Lê Sơn đội, Phùng Vũ, Hàn Phi, Triệu Hoành Lượng vợ chồng bốn người tham gia tại trận này chém giết. Ngoại trừ Triệu Hoành Lượng bất hạnh vẫn lạc, lão giả Phùng Vũ cũng chiến tử. Hai người tất cả chết bởi tên kia khoái kiếm, luân hồi tử thị, trong tay. Nếu không phải tên kia, luân hồi tử thị, tối hậu quan đầu không hiểu rời đi. Hàn Phi, Giang Nhân hai người cũng đem gặp độc thủ. Lưu Ngọc mặt lộ vẻ đau buồn đứng ở một bên. Trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Dù sao quen biết một trận, Lưu Ngọc cực kỳ không hy vọng xuất hiện cảnh tượng như thế này. Lúc này, một tên khôi ngô hán tử vội vàng đi tới Tống Hồng Giang bên cạnh. Thần sắc bối rối, đối với Tống Hồng Giang nói ra cái gì? Tống Hồng Giang sau khi nghe xong, biến sắc, sau đó đi tới Lưu Ngọc bên người nói ra. Lưu huynh đệ, tìm tới Khương Sơn, ở đâu? Lưu Ngọc nhướng mày, lập tức hỏi. Tống Hồng Giang thần sắc cổ quái nói ra, cách nơi này không xa, đã chết, nhưng thi thể 10 phần quái dị, chúng ta cùng một chỗ nhìn một cái đi. Hai người theo lấy tên kia khôi ngô hán tử thi triển thân pháp, đuổi tới một khối cao đột cự thạch bên cạnh, chỉ thấy bên cạnh mệt mỏi rụt lại một bộ thây khô. Thây khô khuôn mặt vặn vẹo, răng lợi mở ra, toàn thân huyết nhục mất hết, chỉ còn một tầng nhăn vàng da khô. Bao lấy uốn lượn hài cốt, tử trạng cực thảm. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua kinh khủng thây khô, không khỏi mở miệng hỏi, đây là Khương Sơn, cái này tam phẩm túi chữ vật là từ trên người nó tìm ra, còn có chuôi này xương phong kiếm cũng là tại phụ cận tìm tới. Tống Hồng Giang lấy ra hai kiện đồ vật đưa cho Lưu Ngọc nói. Lưu Ngọc tiếp nhận hai kiện đồ vật xem xét, phát hiện thật đúng là Khương Sơn vật phẩm. Tiếp lấy ngồi xuống tỉ mỉ nhìn nhìn tấm kia làm nhăn ra mặt. Phát hiện lờ mờ có Khương Sơn khi còn sống dáng vẻ. Lại nhìn một chút thây khô bên trên khoác lên món kia màu đen văn rồng trường bào. Cũng cùng đào tẩu Khương Sơn mặc trên người giống nhau như đúc. Bởi vậy có thể thấy được cỗ này thây khô vô cùng có khả năng chính là Khương Sơn. Hắn là bị người nào giết chết? Thi thể làm sao lại biến thành bộ này quỷ bộ dáng? Lưu Ngọc cau mày, đứng dậy hướng Tống Hồng Giang hỏi. Tống Hồng Giang lắc đầu, mở miệng nói ra, Khương Sơn đào tẩu lúc, phải chăng bị Lưu huynh đệ trọng thương, chỉ chịu vết thương nhẹ. Lưu Ngọc chân thực trả lời. Tống Hồng Giang sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, mở miệng nói ra, chúng ta nên rời đi trước, nơi đây không nên ở lâu. Hắn nguyên bản suy đoán Khương Sơn khả năng bị Lưu Ngọc trọng thương. Đào tẩu lúc bị độc lâm bên trong bồi hồi âm hồn đánh lén. Sau khi chết bị hấp trở thành thây khô. Hiện nay nghe Lưu Ngọc nói Khương Sơn cũng không thụ thương. Khương Sơn nguyên nhân cái chết liền trở nên không có đơn giản như vậy. Khương Sơn luyện khí 10 tầng tu vi. Thời gian ngắn bị giết còn bị hấp thành thây khô. Khương Sơn ở chỗ này nhất định là gặp phải kẻ địch cực kỳ khủng bố. Có thể là có được trúc cơ kỳ tu vi âm sát. Hay là cùng loại cái khác quỷ vật. Tống đại ca, cho, Lưu Ngọc cầm trong tay, xương phong kiếm. Túi chữ vật đưa trả lại cho Tống Hồng Giang nói. Tống Hồng Giang cởi mở cười một tiếng. Khoát tay nói ra, cái này vốn là nên là thuộc về Lưu huynh đệ. Nhanh nhận lấy đi. Tống Hồng Giang trong lòng Lưu Ngọc là đã cảm kích lại bội phục. Không chỉ muốn một địch ba, đánh lui Khương Sơn, đánh giết hai người, còn cứu chính mình một mạng. Cơ hồ là lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc, giúp Thanh Nhãn Đoàn mọi người thắng được lần này huyết chiến. Lưu Ngọc cũng không có từ chối, trực tiếp đem hai món đồ này thu vào. Khương Sơn là bị hắn một người đánh lui, tuy chẳng biết tại sao chết thảm ở đây. Hai món đồ này làm chiến lợi phẩm, lý bởi vì thuộc về với hắn. Tống Hồng Giang, Lưu Ngọc cùng Thanh Nhãn Đoàn thành viên hội hợp. Hỏa tốc quét dọn chiến trường về sau, dơ lên hơn 10 vị huynh đệ thi thể. Cấp tốc ra mảnh này, độc lâm, miễn cho xảy ra bất trắc. Khương Sơn chết quá quỷ dị, khiến Lưu Ngọc trong lòng bịt kín một tầng bất an bóng ma. Hết chương.